Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 67 Hoắc gia. Triệu Thanh Y nói, ngươi ở Dương Châu trong viện, tháng năm đều có đào hoa khai. Lục Húc nói, có người nói đào hoa cực tục, không có hoa mai khí khái, nhưng ta từ nhỏ liền thích nó. Nguyên lai là bởi vì hắn cùng ngươi cùng nhau xem qua. Triệu Thanh Y liếc hắn một cái. Hồng bào mỹ nhân dáng người đĩnh bạt, mặc mi môi đỏ, hắn cũng chuyên chú mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y chuyển mở mắt, nhấp miệng cười nói, ngươi như vậy thích đào hoa, như thế nào không thay đổi xuyên đào hoa sắc. Lục Húc nói, đó là nữ hài tử mới ái xuyên, đi thôi, không có gì đẹp. Hiện thực cùng mộng tưởng khác nhau như trời với đất, kia đảo sẽ không. Còn có ngươi ở, hắn ôm lấy nàng eo, hơi hơi mỉm cười. Triệu Thanh Y nói, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ cái gì lão không đứng đắn sự. Lục Húc ngẩng đầu xem hoa, nói, ngươi không phải không thích ta quân tử đoan chính sao? Ngươi còn có lý, ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, cười nói, trở về lộ quá xa, người bồi ta trở về đi. Triệu Thanh Y nằm ở Lục Húc trên lưng, thấy hắn như lụa mặc phát nửa thúc, không cấm duỗi tay hợp lại trụ phát ra. Một người nam nhân, tóc lớn lên tốt như vậy, Lục Húc lỗ tai đều đỏ. Triệu Thanh Y thấy gợi lên nàng ý xấu, dựa qua đi ở hắn bên lỗ tai thổi một hơi. Lục Húc trên lỗ tai tê ngứa dạng khai, tim đập khó có thể ức chế. Trầm Hạ vừa nói, đừng náo loạn. Triệu Thanh Y cười khanh khách lên, nói, ta cho ngươi trải đầu đi. Nói, nàng từ đai lưng thượng túi tiền lấy ra một phen nho nhỏ ngọc sơ, ôn hòa tinh tế cho hắn trải lên. Sau đó đem này tóc dài chia làm hai cổ đánh thành hai căn bím tóc, hủy đi trên người dây đeo tơ hồng, đem bím tóc chát lên. Triệu Thanh Y ghé vào hắn đầu vai, cười nói, thật tốt xem nột, ta tay nghề được không? Lục Húc nói, ngươi mau chút hủy đi, chờ lát nữa có người tới thấy, không phải làm người chê cười sao? Triệu Thanh Y ấm áp mà ngón tay xẹt qua hắn tuấn má. Trêu đùa, như vậy sĩ diện sao? Lục Húc thân mình cứng đờ, cảm thấy má thượng nàng xẹt qua địa phương ma nhiệt, cuối cùng liền cổ đều đỏ. Hầu tiết giật giật, nàng đào một phương khăn lụa lại cho hắn xoa xoa cái trán, nói, hiện tại còn không đến mùa hè, có như vậy nhiệt sao? Ngươi đừng náo loạn, bằng không, ta không cam đoan chính mình sẽ làm cái gì. Triệu Thanh Y một tiếng thở dài, chán đến chết mà ghé vào đầu vai hắn, làm gì nói như vậy? Tổng tài phong cách nói, ta sợ quá, hi hi. Ta ngủ một lát, tới rồi sau kêu ta. Lục Húc phụ âu yếm cô nương. Nàng đầu dựa vào hắn vai cần cổ, ôn hương xuyên thấu qua xuân sam truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy thân mình lắc lư phiêu đãng. Một đoạn nửa canh giờ có thể đi đến lộ. Hắn đi rồi gần một canh giờ. Đang là trọng xuân, Hàng Châu ven hồ Sơn Trang, Giang Nam năm tỉnh quần hào tụ tập, thậm chí liền Xuyên Thiểm, Dự Trung môn phái, thế ra đều có người tới tới. Minh Nguyệt lâu vài thập niên tới là Giang Nam võ lâm đứng đầu. Hoắc Thanh võ công tuy rằng không kịp này phụ Hoắc Minh, nhưng là ở làm người xử sự thượng cũng bị Giang Nam người trong võ lâm tin phục. Hoắc Thanh có ba cái huynh đệ, năm cái muội tử, bốn cái nhi tử, ba cái nữ nhi. Hoắc gia cùng danh gia các phái nhiều ít có chút quan hệ thông gia quan hệ. Hoắc Thanh tuy là Giang Nam võ lâm tổng cầm, nhưng là từ trước cũng không có nghiêm mật tổ chức. Hoắc Thanh đại công tử Hoắc Thiên phóng trò giỏi hơn thầy, kiến nghị thành lập Giang Nam võ lâm biết sự đường, từ các tỉnh chọn lựa võ lâm danh túc tiến biết sự đường. Do đó có thể càng tốt điều giải võ lâm phân tranh. Trải qua hai ngày lôi nâng tái, rốt cuộc luận võ tuyển ra Giang Nam năm tỉnh nhập biết sự đường, người tới Chiết Giang tỉnh chính là Minh Nguyệt lâu thiếu chủ Hoắc Thiên phóng bản nhân, mà An Huy tỉnh là phái Hoàng Sơn trưởng môn Lý Thiếu Hùng. Giang Tô còn lại là Thái Hồ Kim Long Bang bang chủ Hải Thông Thiên. Giang Tây vì Tím Hà Sơn Trang Âu Dương Đình, Phúc Kiến vì gió mạnh tiêu cục tổng tiêu đầu Khâu núi xa. Này, biết sự đường thành lập sao? Hoắc Thanh cái này Giang Nam Võ Lâm tổng cầm thân phận càng thêm nâng đến bên ngoài đi lên. Mà Thái Hồ Kim Long giúp, Giang Tây Tím Hà Sơn Trang, Phúc Kiến gió mạnh tiêu cục đều là Hoắc gia quan hệ thông gia. Phái Hoàng Sơn Võ Công tuy có trăm năm truyền thừa, nhân số lại không nhiều lắm. Money lúc này phái Hoàng Sơn ở biết sự đường có một vị trí nhỏ. Kỳ thật bọn họ cũng không quá thông tục sự, ở biết sự đường cũng một cây chẳng chống vững nhà. Phái Hoàng Sơn Vương Thiếu Kiệt liền cùng trưởng môn sư huynh Lý Thiếu Hùng nói lên việc này. Lo lắng Hoắc gia đây là muốn chân chính nhất thống Giang Nam Võ Lâm Money, Lý Thiếu Hùng nói. Nhưng thật ra kỳ quái, Bồng Lai phái Huyền Cạnh tán nhân, Tơ Bông công tử cùng Hoắc gia giao tình phi phàm, đều không có tham dự, Vương Thiếu Kiệt lúc trước bị Lý Thiếu Hùng phái đi phúng viếng Tử Dương. Chân nhân, chứng kiến Bồng Lai phái bên trong nhiễu loạn, cũng tham gia Triệu Thanh Y trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điền. Vương Thiếu Kiệt nói, Tơ Bông công tử nếu tới, Giang Tô biết sự đường đại biểu liền không tới phiên Kim Long giúp. Lý Thiếu Hùng cong cong khóe miệng, nói, chỉ sợ đây là đề phòng ta phái Hoàng Sơn cùng Bồng Lai phái. Lục gia liên hợp, làm như vậy không thấy quá mức tiểu nhân, không nghĩ tới Hoắc Thanh như vậy keo kiệt. Vương Thiếu Kiệt nói, sớm biết như vậy liền không tới tham gia cái này cái gì Giang Nam Võ Lâm đại hội. Sư huynh hà tất đương cái này biết sự đường đại biểu. Lý Thiếu Hùng nói, nếu không tới, chẳng phải đại đại đắc tội với người. Sư huynh đệ hàn huyên trong chốc lát cũng thấy không thú vị lại bất đắc dĩ. Võ Lâm đại hội tuyển ra biết sự đường đại biểu sao? Ven hồ Sơn Trang đại yến Võ Lâm quần hào 3 ngày. Triển lộ tài đại khí thô một mặt, làm các phái cũng xem thế là đủ rồi. Triệu Thanh Y biết chuyện này khi, đã là đại sự đã định 21 thiên lúc sau. Nàng mới vừa xuất các đệ tử từ Bồng Lai phái ra. Đến Tùng Giang Vùng, Triệu Cẩm Sơn chờ đệ tử phía trước không có phản hồi Bồng Lai. Cùng nàng làm hội báo, Triệu Thanh Y ngón tay gõ gõ cái bàn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng năm trước rời đi Giang Nam phía trước cùng Hoắc Thiên phóng lời nói nổi lên tác. Dụng. Động tác nhanh như vậy liền bắt đầu chỉnh hợp. Triệu Cẩm Sơn cũng nói lên Hoắc gia ở Lục Húc không ở Giang Nam khi khai này Giang Nam Võ Lâm đại hội, có phải hay không cố ý đem hắn bài trừ bên ngoài. Lục Húc hơi hơi mỉm cười, nói, ta Lục gia trừ bỏ ta ở ngoài, đều không phải người trong Võ Lâm. Kim Long giúp xác thật càng thích hợp, Triệu Thanh Y nói. Này đó là bọn họ Giang Nam Võ Lâm sự, chúng ta không nhiều lắm quản, ta thả hỏi ngươi, có hay không mua được một cái in ấn phường? Triệu Cẩm Sơn nói, mua, mua, trưởng môn sư muội cố ý phân phó sự, chúng ta như thế nào có thể không làm? Liền ở Giang Ninh Thành, văn phòng hưng thịnh nơi, nếu trưởng môn sư muội muốn ra cái gì thư, này mua thư người hẳn là sẽ tương đối nhiều. Triệu Thanh Y thở dài. Văn phong thịnh địa phương, in ấn phường cũng nhiều, còn có rất nhiều người chép sách, một chút tri thức quyền tài sản bảo hộ đều không có. Làm không hảo chúng ta in ấn phường muốn phá sản, đến đổi cái ý nghĩ kinh doanh, Lục Húc là phục nàng. Nói, sư muội, chúng ta vừa trở về, ngươi liền trước đem những việc này phóng đi. Triệu Thanh Y tưởng tượng lúc này không rảnh. Đi Giang Ninh, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Hôm sau, đi trước bến tàu, liền thấy hai tàu vừa mới tạo tốt đại phen thuyền. Cột buồm thuyền cao ngất, còn không có kéo ra phen tới. Triệu Cẩm Sơn cùng Lục Húc tộc huynh Lục Yến bồi bọn họ lên thuyền chơi chơi. Đây là bến tàu thành lập hơn 2 năm tới nay tạo thứ 5. 6 tàu thuyền buồm, trước 4 tàu tạo loại nhỏ bảo thuyền. Chờ thợ thủ công cùng công nhân đều làm chín, quản lý cũng thông suốt một ít, được đến càng nhiều hảo tài liệu, liền bắt đầu tạo đại thuyền bùa mani. Lục Yến cười nói, chúng ta tưởng ở Đoan Ngọ trước xuống nước, đang muốn các ngươi đều tới gặp thấy. Triệu Cẩm Sơn ôm ngực nói, đáng tiếc chúng ta này trên thuyền không có hỏa, pháo, dân gian muốn tạo pháo cũng không phải dễ. dàng như vậy. Triệu Cẩm Sơn là võ tướng thế gia dòng bên. Hắn ánh mắt tới xem. Không có pháo thuyền buồm chính là chờ hải tặc tới đoạt. Triệu Thanh Y đi đến thuyền duyên vừa thấy. Cười nói, Lỗ Châu Mai các ngươi nhưng thật ra để lại, Triệu Cẩm Sơn đạo. Vốn chính là phỏng Tây Dương thuyền tạo. Đương nhiên muốn lưu trữ phóng hỏa, pháo, như vậy cấp làm gì? Mọi người từ bến tàu phản hồi chỗ ở. Triệu Thanh Y chính trộm cùng Lục Húc thương lượng luyện thiết đúc pháo sự. Lục Húc nói, ta phải về nhà một chuyến. Cùng tổ phụ thương nghị, Lục gia hào phú. Danh nghĩa đảo có được đến khai thác quyền khu mỏ. Nhưng triều đình muối thiết chuyên bán. Khu mỏ luyện ra gang cũng nhiều ở triều đình giám thị dưới. Trộm tư luyện thiết khí đúc hỏa, pháo bị ở trong triều tham một quyền. Kia chính là tội lớn. Triệu Thanh Y tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau liền lại gọi tới Triệu Cẩm Sơn cùng Antonio. Làm cho bọn họ dẫn người ra biển một chuyến. Đi Đông Hải tìm kiếm có thể ở người đại đảo. Hải tặc thế lực ở Mân, Việt vùng, Chiết Giang vùng người không nhiều lắm. Mân Y Triệu Cẩm Sơn còn tưởng rằng trưởng môn muốn ở Đông Hải vùng khác tìm cái Bồng Lai phái cứ điểm. Bồng Lai phái vốn chính là hải đảo. Antonio có thể ra biển liền rất vừa lòng. Không mang theo đám kia Tây Ban Nha thủy binh siêng năng huấn luyện. Bọn họ khi nào mới có thể phản hồi, lại như thế nào phát tài? Lục Húc kỳ quái hỏi. Triệu Thanh Y nói, nhà ngươi có thể luyện gang không thể tạo pháo, nhưng là hải đảo thượng triều đình hơn phân nửa quản không đến. Đông Hải hải đảo tương đối gần, đem gang vận qua bên kia tạo pháo không phải có thể sao? Lục Húc nói, ngươi thật đúng là dám đâu. Triệu Thanh Y nói, Triệu sư huynh cùng Tây Ban Nha thủy binh đều là người của ta. Hoắc gia đã bắt đầu rồi. Viễn Dương công ty lời nói quyền có thể cho một phần. Bọn họ còn liên kết năm tỉnh thế lực. Chúng ta yêu cầu như vậy minh hiểu. Nhưng chúng ta cũng yêu cầu trung tâm an cư lạc nghiệp át chủ bài. Lục Húc nghe nàng nói chúng ta. Trong lòng không cấm cao hứng. Nàng bất chi bất giác trung tướng Lục gia cùng Bồng Lai phái đặt ở càng thêm chặt chẽ lập trường. Thượng, Hoắc Thiên Phóng ở Hàng Châu vội vàng. Triệu, Lục hai người liền ở Tùng Giang ở lâu mấy ngày xử lý Viễn Dương công ty sự. Thẳng đến Hoắc gia tới tin, nghe nói Hoắc Thiên Phóng sắp sửa thành thân. Cưới chính là thuộc trung cự giả Lưu gia đại tiểu thư. Vị này Lưu gia đại tiểu thư từ nhỏ cùng người khác gia cô nương bất đồng. Bái vào Nga Mi môn hạ, tập đến một thân võ nghệ, kéo dài tới 20 tuổi cũng không có gả chồng. Này ở cổ đại cũng coi như là thừa nữ. Hoắc Thiên Phóng cũng năm đã 26 tuổi, cùng nàng chính thích hợp. Triệu Thanh Y nhìn xem thiệp mời, cười nói, Hoắc huynh tốc độ thực mau nha, tóc thật dài, liền phải thành thân. Lục Húc lại nghĩ, gì ngày mới đến phiên ta thành thân, cô gái nhỏ hư thật sự, một chút đều không vội. Lục Húc nói, cần phải bị thật lớn lễ. Triệu Thanh Y nói, đúng vậy, ngươi đem ta kia phân cũng bị, ta lại tự mình thêm một hai kiện, ngày thứ ba bị hảo lễ sau vận lên thuyền. Hai người liền đi trước Hàng Châu, Hoắc gia việc hôn nhân cũng đặt ở ven hồ Sơn Trang. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc sớm đến một ngày, bị an bài đến khách quý trụ sân, vừa mới dàn xếp hảo. Hoắc Thiên Phóng liền đích thân đến thăm Mân Y Triệu Thanh Y nghe nói sau. Ra hộ khách, chiều trong viện cùng Lục Húc nói chuyện Hoắc Thiên Phóng chắp tay chúc mừng. Hoắc Thiên Phóng cũng chắp tay đáp lễ hàn huyên, nàng cập kê chi năm, nửa năm không thấy liền trường cao, thiếu nữ dáng người cũng càng thêm rõ ràng. Nàng xuyên nữ trang, mặc phát vãn linh xà búi tóc, một thân màu lam nhạt thúc eo sa bào, triển phong lưu chi vận. Triệu Thanh Y nói, ta sớm nghe nói, tân nương tử là thuộc trung người, còn từng ở Nga Mi học nghề, các ngươi ngày mai liền muốn bái đường, nói vậy nàng đã là đến Hàng Châu, nàng đang ở nơi nào? Hoắc Thiên Phóng nói, Lưu gia ở Hàng Châu cũng chí có tòa nhà, ở kia tòa nhà xuất giá, Lưu gia là thuộc trung cự giả. Cùng Giang Nam vùng tấu có thương mậu lui tới, ở Hàng Châu cũng có bất động sản. Triệu Thanh Y vì thế hô đi theo Triệu Cẩm Tú, làm nàng huề nàng quà tặng đi Lưu gia, đưa lên nàng bái thiếp, tặng lễ cấp nhà trai cùng tặng lễ cấp nhà gái vốn dĩ liền bất đồng. Đây là cô dâu thể diện, nói vậy tương lai nàng cũng ít không được cùng Hoắc Thiên Phóng thê tử giao tiếp. Liền tính từ trước không quen biết, cũng chu đáo một phân. Hoắc Thiên Phóng nói, lý này đó tục sự làm gì, hôm nay khó được, không bằng đi Viên Trung ngồi ngồi, uống xoàng một vòng. Lục Húc cười nói, Hoắc huynh ngày mai đó là đại hỷ chi nhật, con có này nhàn công phu, ngày mai việc ngày mai lại nói, tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh dự thu đem càng tân văn nam chủ có 14 cái áo choàng. Nguyên danh cuồng bá nữ thần chi lộ, phát hiện tiến công người lữ hành kỳ thật cũng thích hợp. Là từ bất đồng góc độ tới khái quát, nhưng là, số phiếu không sai biệt lắm, đệ nhất phiếu là nam chủ có 14 cái áo choàng. Ta liền tin cái này hảo cảm độ, bởi vì vô số lần hủy ở thư danh thượng, lúc này cầu sinh dục cường một chút, khai văn trước đem lôi cùng quá hạn danh cấp bỏ. Hết chương.